Chương 203, Thế giới nước, nguy cơ. Chương 203, Thế giới nước, nguy cơ như vậy, chính là bô nở cái thế giới triệt để phân liệt, thêm vào bởi vì dung hợp văn tỷ hệ sở thế giới duyên cớ, Lư Chắc cảm giác mình rất khả năng không chấn áp được đi, đây là trong đầu duy nhất một chữ, rất buồn cười, tựa hồ cùng đánh không lại muốn chạy trốn như thế. Nhưng sự thực là, Lư Chắc chỉ muốn rời khỏi cái này thời không. Tùy tiện đi vào một cái không có ảnh hưởng đến thời không bên trong, như vậy bất luận bên này làm sao làm phân liệt, QNZ không đáng kể. Đối với Lư Chắc thế giới này chi chủ tới nói, hắn vị trí thời không, chính là chủ thời không. Nếu như hắn vị trí thời không bên trong, thế giới phân liệt, như vậy hắn trưởng không thế giới liền phân liệt. Nếu như hắn ở một cái khác thời không, như vậy dù cho cái này thời không thế giới bị hoanh thành một phấn, QNZ không ảnh hưởng tới hắn. Chém không chút do dự, Lữ Chắc rung cổ tay, sẽ bị khắc chế bộ phận sức mạnh Thánh Long kiếm thu vào trong cơ thể, lấy ra chính mình hồi lâu không dùng Trạm Không kiếm, vẽ ra một đạo có thể chặt đứt thời gian, chém ra cánh cửa không gian sức mạnh. Kiếm thuật của hắn, thông thiên triệt để, đổi kiếm, chạm kích, chỉ có điều là trong chớp mắt. Không cùng nhân phản ứng lại thời điểm, này một vệ ta nhờ kiếm, dĩ nhiên thâm nhập hư không, một tiếng nổ đùng. Đem toàn bộ không gian chạm nứt ra một đạo lệch trời, Lư Chắc thậm chí đã không để ý tới đối với thế giới phá hoại, chỉ cần mình về đến cái kia nguyên bản thời không bên trong, hắn trở bàn tay liền năng lực chấn áp này mấy cái nhảy nhót thằng hề. Hôm nay một chiêu kiếm, phảng phất lệch trời, bên trong đất trời, xuất hiện một đạo đen kịt khe lớn, đen kịt nơi sâu xa, có hư không vô tận loạn lưu phun trào, không khí gào thét bị đánh nhập trong đó. Lư Chắc bóng người lóe lên, liền muốn đi vào bên trong. Nhưng mà sau một khắc, không nhàn nhạt nói rồi hai chữ. Bắt đầu ầm ầm ầm rung trời động mà vang lớn. Nếu như Trạm đứng ở trong hư không, có thể thấy rõ ràng. Bô nở cái thế giới, cùng với một cái có chút hoàn toàn không hợp. Bán rung nửa phần thế giới, bùng nổ ra một luồng nhượng hư không run rẩy ánh sáng. Địa ngục, tinh linh giới, Atlan, đỏ la. Bô nở cái thế giới, trong nháy mắt, đồng thời bùng nổ ra một luồng hạo nhiên không thể đỡ sức mạnh, triệt để phân liệt văn tỷ hệ sở thế giới, QNZ trong nháy mắt bị rung ra thật xa. Năm cái thế giới, triệt để chia lịa phốc, Lư Chắc khỏe miệng đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, nhưng vẻ mặt như trước bình tĩnh, chuẩn bị một bước bước vào trong hư không. Nhưng mà sau một khắc, một cái thanh âm nhạt, đi vào Lư Chắc trong thai. Thời gian bất động. Len ken phảng phất tiếng chuông tiếng vang. Lư Chắc trong nháy mắt bị cầm cố ở thời gian bên trong. Âm một luồng hạo nhiên kiếm ý, mang theo vĩnh hằng kiếm đạo, phóng lên trời. Trong nháy mắt liền đem khi đó bất động phá tan. Nhưng, lần này, như trước là ngăn cản Lư Chắc nháy mắt liền như thế nháy mắt thời gian, không thân thể. Phảng phất một cái huyễn ảnh, trực tiếp vọt tới, ở Lư Chắc trước đổ nát. Đồng thời, một cái mắt trần có thể thấy bóng dáng, đó là linh hồn của hắn. Hướng về Lư Chắc mi tâm lóe lên một cái, đi vào trong đó. Ở một mặt khác, Minh Vương cùng lấy lạ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra một cái mỉm cười. Thành công rồi, Lư Chắc thế giới này chi chủ, thế giới bị phân liệt, trưởng khống thế giới linh hồn QNZ nhất định bị phân liệt. Phân liệt thành 5 phần linh hồn, năng lực miễn cưỡng không tiêu tan coi như hảo, không thể ngăn trở không thôn phệ. Nhưng mà, đúng là như vậy phải không? Trên thực tế, ở này linh hồn đi vào Lư Chắc mi tâm trong nháy mắt, Lư Chắc hoàn toàn có thể dùng chính mình vĩnh hằng kiếm ý, đem này sợi dám to gan tới gần, hơn nữa thoát ly thân thể linh hồn trong nháy mắt xóa bỏ. Nhưng Lư Chắc phát hiện cái này không dĩ nhiên là muốn chơi đoạt xác, chơi thôn phệ linh hồn trò hề này, trong lòng hơi động, liền không có phát sinh như vậy một đòn. Lúc này, ở Lư Chắc linh hồn trong không gian, 5 phần linh hồn, phảng phất may và quần áo giống như vậy, có vẻ hơi rách rách dưới dưới, miễn cưỡng dung hợp lại QNZ nhau. Ở này linh hồn bóng mờ trước mặt, là một đạo khác, đen kịt bóng người. Cứ việc Lư Chắc 5 phần linh hồn, trong đó tùy ý 2 phần lấy ra dung hợp, đều mạnh hơn so với không linh hồn, nhưng phân liệt sau đó, muốn dung hợp hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng. Ha ha, bố cục 400 năm, ta rốt cục thành công vào lúc này, nhiều là đã ở thời không trung du lịch không biết bao nhiêu năm lão quái vật cấp bậc không, cũng không nhịn được cười ha ha. Hắn không phải là Minh Vương này người điên, xóa đi chính mình thất tình lục dục. Hắn là cái nhân loại bình thường, chỉ có điều mạnh mẽ một điểm, hắn giờ khả cờ na y trong lòng, phun trào một luồng tên là vui sướng cùng một luồng tên là kích động tâm tình. Thật sự thành công rồi sao? Ngay khi hắn điên cuồng cười to thời điểm, lữ trác này phân liệt, miễn cưỡng dính chung một chỗ linh hồn, trên mặt không có một tia vẻ thống khổ, mà là bình tĩnh. Ánh mắt kia, lại như là ở xem một kẻ đã chết, xem một cái nhảy nhót thằng hề, mang theo trầm trọng. Ha ha, ngươi lẽ nào cảm thấy, ngươi này phân liệt linh hồn còn năng lực phản kháng không được nghe được lữ trác, không đình chỉ cười to, nhìn lữ trác này rách rách dưới linh hồn, cười lạnh một tiếng. Lữ trác không nói một lời, liền như vậy nhìn hắn, trong mắt mang theo châm chọc cùng cười nhạo. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, không trong nháy mắt trơn lên thẹn quá thành giận, lạnh lùng nói, tuy nói linh hồn không tồn tại vị trí, nhưng ta hay vẫn là sẽ đem linh hồn ngươi trên này hai viên con mắt đào móc ra. Dứt lời, bóng người của hắn đồng bềnh mà trước, một bàn tay lớn đột nhiên áp hướng về lữ trác đầu lâu. Lữ trác trên người này không ổn định linh hồn khí tức, bị hắn một đòn mà hội, trong nháy mắt, bàn tay lớn kia liền theo ở lữ trác linh hồn đầu. Nhưng mà lữ trác nhìn không, nhưng lắc lắc đầu, rốt cục lộ ra một cái châm chọc vẻ mặt, trong miệng xì cười một tiếng. Linh hồn không cách nào nói chuyện, nhưng cũng là dụng ý đọc giao lưu. Mà lữ trác lúc này phát sinh ý niệm nhưng là, nhảy nhót thằng hề, nếu như ngươi không lựa chọn thôn phệ ta, mà là ôm đồng quy vu tận dự định, xác thực năng lực cho ta tạo thành phiền phước. Ta có thể sẽ ở trong hư không lang thang thời gian rất lâu, sau đó mới có thể đem năm cái thế giới một lần nữa dung hợp. Nhưng ngươi dĩ nhiên dự định thôn vệ linh hồn của ta, thay thế sự tồn tại của ta. Buồn cười hừ, phí lời quá nhiều rồi. Vô tâm trong mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, tựa hồ nơi nào hắn không có tính tới, nhưng xem lữ trác đã một tia sức phản kháng đều không có, hẳn là sẽ không xuất hiện biến số gì. Nghĩ như thế, hắn rốt cục triển khai thôn vệ. Ngay khi hắn bắt đầu thôn vệ trong nháy mắt, phảng phất điện giật giống như vậy, không, là so với điện giật thống khổ hơn trăm lần cảm giác, trong nháy mắt tác dụng ở trên tay của hắn, tiện đà kéo dài tới hắn chỉnh cái linh hồn. A, ngươi làm cái gì? Kêu thảm một tiếng, không, linh hồn trong nháy mắt tan vỡ, sau đó một lần nữa ngưng tụ, sau đó sẽ độ tan vỡ. Mãi đến tận mấy lần sau đó, hắn mới miễn cưỡng lần nữa khôi phục lại đây, đen kịt linh hồn bóng mờ. Lúc này trơn lên cực kỳ ảm đạm, hắn một mặt ngơ ngác nhìn trước mặt, trên mặt mang theo vẻ châm chọc lữ trác. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được, này một luồng vĩnh hằng bất diệt, phảng phất hỗn độn sơ khai, trấn áp thiên địa, ngạo thị vạn cổ ý chí. Tương đối với nhị thứ nguyên tới nói, ba lần nguyên ý chí, chính là vĩnh hằng bất diệt, chính là có thể khai thiên tích địa người bình thường ý chí, đều cần lấy linh hồn làm vật dẫn, mà linh hồn lại cần lấy thân thể làm vật dẫn. Ta hóa thành một cái cân bằng kết cấu. Nhưng lữ trác không giống, hắn bất diệt ý chí, ở nhị thứ nguyên thế giới, có thể tùy ý thoát ly linh hồn thậm chí thân thể, vui chơi thỏa thích vô tận. Có thể nói, hắn bất diệt ý chí, tương đương với là linh hồn, tương đương với bất diệt linh hồn.